Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2455, chương 2479, tội ác ma khu đấu Minh Vương. Minh Vương sẽ dừng người lại, trực diện chính mình, đây là để cho nội tâm của tội ác ma khu bên trong. Quả thực không tưởng được sự tình, từ một điểm này mà nói, hắn mới vừa rồi dự tính. Minh Vương sẽ có cái gì cong cong lượn quanh sự tình. Này cũng đạt tới một cái chắc chắn tính trình độ. Nếu hắn không là tại sao dừng lại tìm chết đây? Cho nên ngay đầu tiên bên trong, tội ác ma khu cũng thật dừng bước. Không có đánh ra, mặc dù hắn cường đại lại cuồng vọng. Nhưng bây giờ hắn đã là không phải đã từng vô địch. Năm đó cũng là ăn tâm tính thua thiệt. Mới có thể bị làm. Bây giờ hắn càng thích quan sát một chút tình huống, mới quyết định rồi. Cảm ứng bốn phía, không có bất kỳ còn lại đặc thù khí tức, cũng không có cảm ứng được những cao thủ khác. Bằng vào tội ác ma khu bây giờ thực lực, hắn quả thực không cảm thấy còn có người hoặc là năng lực gì có thể ở trước mặt mình ẩn núp sâu như vậy. Ngũ hành chí tôn bốn cái cũng ở đây, sau đó đến bên cạnh hắn, năm người trêu chọc ở một đoàn sau. Thủy Hỏa Chí Tôn nói với tội ác ma khu, tội ác thần hữu, tại sao không qua động thủ? Cái này, trên tay đối phương có tạo hóa ngọc điệp tàn phiến, năng lực của hắn là tạo hóa, thập phần thần diệu, chính là Trường Không Vô Kỵ xét xử, cũng chưa chắc có cái kia lợi hại. Hắn luyện hóa tầng độ như thế nào còn không thể biết được, cho nên chúng ta tận lực chờ chốc lát, dò xét là hơn. Tội ác ma khu thấp giọng, cẩn thận đối với chính mình bốn cái đồng bạn nói. Ngũ hành bốn đại chí tôn sau khi nghe nói, cũng là liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo gật đầu liên tục, tựa hồ đang công nhận tội ác ma khu cách làm. Bất quá vào lúc này, Thủy Hỏa chí tôn tựa hồ sau khi suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, thần hữu, Minh Vương thực lực, từ trước đến nay phi phàm. Bất quá hiện nay, chúng ta cũng toàn bộ đều đã bất đồng. Người lão có vô kỵ phần lớn thực lực, âm dương thái cực, chúng ta còn lại bốn cái. Mỗi cái cũng có thể thành rưỡi đi hỗn độn, coi như là vô kỵ vận dụng xét xử, cũng không làm gì được chúng ta. Tối thiểu đi mất không là vấn đề. Ta cảm thấy được Minh Vương sẽ không mạnh hơn vô kỵ. Quả thực không được. Chúng ta có thể bốn người cho ngươi áp trận. Một mình ngươi đi lên. Ngoại trừ nguy hiểm, chúng ta cùng ra tay. Mang ngươi rời đi. Lại kêu vô kỵ tới hỗ trợ. Bằng vào năng lực của hắn, ắt phải chớp mắt liền có thể đến chỗ này. Đúng đúng đúng. Thủy Hỏa Chí Tôn mà nói, thập phần có đạo lý. Thần hữu ngươi quả thật hẳn làm như thế. Ta cũng nghĩ vậy. Nếu không ngươi xem cái này Minh Vương, tất nhiên diễu cợt chúng ta không thể. Thủy Hỏa Chí Tôn bốn cái đều là giống vậy cái nhìn. Thực ra tội ác ma khu bản thân cũng là như vậy ý tưởng. Ban đầu nhưng là chính mình yêu cầu, muốn đích thân giết Minh Vương, tùy tiện đi gọi đồ đệ đến giúp đỡ, tựa hồ có chút mất hết mặt mũi. Về phần chính diện đối mặt bốn người Minh Vương đại nhân, lúc này nhếch miệng lên, toát ra cuồng phóng nụ cười tới. Ha ha ha, Minh Vương tiếng cười, dao động hám thiên địa, có một loại coi trời bằng vung cảm giác, nghe một chút cũng để cho lòng người tức khó chịu. Mà khi lúc này đáng vũ trụ tiếng cười dừng lại thời điểm, hắn càng là tiếp nối. Miệt thị tội ác ma khu cả đám lời nói đến, đưa tay chỉ một cái tội ác ma khu bốn cái, phách lối vạn phần nói, tội ác ma khu đại ca, người thật đúng là không giống nhau, càng ngày càng túng, đều bị ngươi cái kia đồ đệ, coi là cẩu như thế cho tuần phục chứ. Nhớ lúc đầu, chúng ta và hủy diệt chi thần, cũng đều là phụ thần ác niệm ba phần thân một trong a. Chúng ta chưa từng đem bất cứ chuyện gì không coi vào đâu. Muốn làm chuyện gì, đều là trực tiếp đi làm. dũng khí càng là đệ nhất thiên hạ. Nhìn một chút bây giờ ngươi, rõ ràng thực lực so với ta cường đại, vẫn còn ở phía sau co rút làm một đoàn. Xách xách xách, ngươi thật là quá làm cho ta coi thường. Ta kia tương lai đại tẩu, bị ta sát nhưng là không đáng giá. Không đáng giá a, ha ha ha, nghe một chút Minh Vương lời này, là biết bao để cho người ta tức giận. Hắn thậm chí còn dùng Thiên Hải đại nhân sự tình tới kích thích tội ác ma khu đại nhân, tuyệt đối là vô sỉ đến một cái đỉnh điểm. Trong tay nghe đến viết xuống lời nói, tội ác ma khu tâm tính càng là điên cuồng không được, chiến đấu muốn đã căn bản là không có cách gác lại. Hắn bàn tay giống vậy vươn ra, lấy chán ghét biểu tình phong tỏa Minh Vương, tựa như chỉ xúc sinh một loại chỉ hắn giận dữ nói. Đồ khốn, năm đó ba huynh đệ chúng ta đồng thời đối kháng Lucifer đám người, cũng coi là có cảm giác tình, mặc dù ta xuất thủ ít, không có nghĩa là ta không vì Minh Ma tử giới xuất lực. Mà tiểu tử ngươi ngược lại tốt, tâm tính cuối cùng như thế bỉ ổi, liền đồng thời đều là phụ thần ác niệm hai huynh đệ đều phải sát. Ta xin hỏi ngươi, bây giờ ngươi có phải hay không là có thể nói cho ta biết, hủy diệt chi thần có phải hay không là ngươi hố? Là thì như thế nào? Ngươi có thể không biết sao ta? Là không phải ta xem không nổi ngươi? Ngươi có loại cứ tới đây, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Minh Vương thứ gì cũng đón lấy, trong giọng nói cuồng vọng, trong ánh mắt tự tin, cũng càng mãnh liệt ba phần. Tội ác ma khu lấy được đáp án này thời điểm, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hắn Minh Vương chuyện gì không làm được? Chính mình không cũng thiếu chút nữa bị hắn giết rồi sao? Lúc này vào lúc này, tội ác ma khu đã hoàn toàn không cách nào nhịn được rồi. Bước chân một chút giữa, cường đại vô cùng hắn, đạp phá rồi tầng tầng hư không, hội tụ một thân thực lực, xông thẳng Minh Vương đuổi theo đánh tới. Tự nhiên, trong miệng hắn cũng là vào lúc này, nộ mà gầm to nói, đáng chết đồ vật, vì hủy diệt chi thần, là trời hải muội muội, cho ta đền mạng tới. Ào ào ào, tội ác ma khu lần này xuất thủ, có thể không có bất kỳ đường sống có thể lưu. Ý niệm động tác giữa, âm dương thái cực năng lực đã tấn toàn bộ toàn diện trương khai. Hắn âm dương thái cực năng lực quả thật với Trường Không Vô Kỵ giống nhau như đúc, thậm chí càng cường đại ba phần. Uy năng thả ra thời điểm, mang đến lực lượng cuồng chiều. Âm dương thay nhau thời điểm, liền có thể cuốn gần như hơn nửa vũ trụ không thể. Nói thật, vẻn vẹn bằng vào nhục thân cùng hỗn độn khắp mọi mặt năng lực, tội ác ma khu có thể nói đã là đệ nhất thiên hạ. So với Trường Không Vô Kỵ chắc chắn mạnh hơn. Nếu là Minh Vương đón đỡ mà nói, khẳng định là không phải tội ác ma khu đối thủ. Nhưng là lúc này, Minh Vương dĩ nhiên không có tránh một chút. Tội ác ma khu trong lòng, trên thực tế là thập phần thận trọng. Hắn đoán chừng người này nhất định sẽ vận dụng tạo hóa chi lực, cũng đang để cho mình lãnh giáo một chút. Này cường đại thần thông lợi hại được rồi, nhưng là làm công kích khoảng cách rất gần thời điểm, biến hóa dị thường, đưa tới tội ác ma khu thận trọng. Này nhất phương thiên địa xảy ra phạm vi lớn thay đổi, thiên địa các nơi lực lượng cũng tạo thành để cho tội ác ma khu có thể cảm nhận được tuyệt đối áp chế khí tức. Thiên địa bốn cái giác xuất hiện bốn đạo cực quang, nếu như cảm ứng không nói bậy, trong đó có một đạo chính là kia Minh Vương nắm giữ trong tay tạo hóa chi lực, mà đổi thành ngoại ba đạo, có một đạo tựa hồ vì sinh mệnh, lại là so với sinh mệnh chi luân còn phải làm ra một cái cấp bậc, giống như là tạo hóa chi lực, sinh mệnh chi lực có thể xưng là hạch tâm lực. Còn lại hai cái, có một cái có một loại khống chế cảm giác, vẻn vẹn bằng vào cảm ứng cũng để cho chính mình lực lượng dường như muốn trở thành hắn một bộ phận. Này một loại ảo giác phảng phất là chỉ có phụ thần mới có thể có. Người cuối cùng chính là kinh khủng nhất, nó lại có thể áp chế chính mình âm dương thái cực, để cho lực lượng vận chuyển bất linh. Chẳng lẽ đây là bốn loại tương tự tạo hóa ngọc điệp lực hay sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.